Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1295, chương 1294 đừng lại tiếp tục tìm ta. Giờ khắc này bên trong, Rama cùng Edelweiss liền đồng thời đối Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene đưa ra cảnh cáo. Có lẽ, hai người chỉ là thuận miệng nói. Muốn cho Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene rời đi, tốt giải quyết hai người mình sự tình mà thôi. Nói cách khác, vô luận là Rama vẫn là Edelweiss, kỳ thật đều không có ác ý. Rama tự nhiên không cần phải nói, cùng Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene ở giữa vốn cũng không phải là người xa lạ. Lại thêm hắn sở dĩ có thể tại học viện Hagun bên trong tiếp tục chờ đợi. Hai người này chiếu cố cũng không nhỏ, dĩ nhiên sẽ không đối Shinyuji Kurono cùng với Saikyo Nene có cái gì ác ý. Mà Edelweiss tuy bị đánh giá làm trên đời tà ác nhất người phạm tội, nhưng trên thực tế, chỉ có Rama mới biết được, vị này thần vực nữ kiếm sĩ tâm địa đến cỡ nào thiện lương. Edelweiss là một cái tuyệt sẽ không sát hại kẻ yếu. Đồng thời vô phương ngồi nhìn vô tội đồng dạng người lọt vào hãm hại hiệp nghĩa người. Trước đó Bisou cũng đã nói, cũng là bởi vì Edelweiss là như vậy người, hắn mới không thể không từ bỏ tác chiến, từ bỏ bắt cóc này tọa trung tâm thương mại bên trong con tin. Vì cái gì chỉ là không muốn gây nên Edelweiss không vui. Edelweiss sở dĩ sẽ bị đánh giá làm trên đời tà ác nhất người phạm tội. Hắn nguyên nhân căn bản còn tại ở nàng đã từng cùng liên minh, cùng với đồng minh, là địch, bị mặt ngoài thế giới hai thế lực lớn đều truy nã qua. Lại thêm cùng phản loạn quân, khá là thân thiết, cho nên mới sẽ gặp phải hiểu lầm mà thôi. Bằng không, vì quê hương của mình là có thể đứng ra, lẻ loi một mình tiêu diệt 30 vạn đại quân. Tiến tới cứu vớt Estonia, Edelweiss làm sao lại bị đánh giá làm trên đời tà ác nhất người phạm tội. Đâu, phải biết, luận chiến tích lời, Rama đi qua cũng không làm thiếu qua chuyện hoang đường. Thậm chí giống như Edelweiss, một lần lẻ loi một mình chống cự qua mấy chục vạn đại quân. Còn triệu hồi ra mấy chục vạn ma vật, có thể nói là hoàn toàn không kém Edelweiss. Thậm chí áp đảo trên đó, nhưng không có bị đánh giá làm tà ác nhất người phạm tội. Xét đến cùng, cũng là bởi vì Rama đối kháng không chỉ là thống trị mặt ngoài thế giới. Liên minh, cùng, đồng minh, mà thôi, còn cùng, phản loạn quân, là địch, cho nên, thế nhân chỉ biết là Rama là đã từng cùng thế giới là địch người. Lại không cho rằng hắn là trên đời tà ác nhất người phạm tội. Bởi vậy rõ ràng, thế gian nghe đồn đến tột cùng có thụ nhiều nhân tố khách quan ảnh hưởng. Cứ như vậy, Edelweiss đương nhiên sẽ không bởi vì Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene đến liền sinh ra không hiểu địch ý, tiến tới đối hai người sinh ra ác ý. Có thể là hai người lên tiếng cảnh cáo vẫn như cũ cho Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene tạo thành không nhỏ áp lực. Dù sao, dù cho Rama cùng Edelweiss không có ác ý, nhưng mở miệng như thế cảnh cáo người lại là thế giới mạnh nhất Blazer cùng với thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, đại biểu đời này người đỉnh phong tồn tại, đưa thân tối cường lĩnh vực quái vật. Dạng này quái vật lên tiếng cảnh cáo, đối với người khác mà nói, làm sao lại không có áp lực đâu. Lại thêm Rama bày ra ma tính hình ảnh cùng với Edelweiss chân không đứt gãy đã cho hai người tạo thành sự đả kích không nhỏ. Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene tự nhiên là hô hấp cứng lại. Chỉ là ngoặc kép, thật đáng tiếc, làm học viện Hagun quản lý trưởng, đồng thời còn là quốc gia này Blazer, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hai vị lại tiếp tục giao thủ xuống. Shinyuji Kurono trầm mặc một hồi, lập tức hít sâu một hơi. Như thế phản kháng, dù sao hai vị chẳng qua là hơi giao thủ trình độ mà thôi. Thế mà liền để trong này biến thành cái dạng này. Nếu như các ngươi nghiêm túc, đoán chừng tòa thành thị này sẽ trở thành kế Tây Âu biên cảnh dãy núi đến nay cái thứ hai bị hai vị quyết đấu cho đánh cho nửa điểm không dư thừa địa phương. Mà ở trong đó cũng không phải cái gì núi sâu rừng hoang. Hai vị một khi toàn lực giao thủ, nhất định thương vong vô số. Về tình về lý, chúng ta đều không thể trơ mắt nhìn hai vị tiếp tục nữa. Sai Kiyo Nene cũng là thản nhiên như thế. Biểu thị, ánh mắt thì từ đầu đến cuối đều không dám rời đi Rama cùng Edelweiss. Kỳ thật, Shinyuji Kuno cùng Sai Kiyo Nene hai người lo lắng. Rama cùng Edelweiss cũng không phải là không có. Hai người đều là đưa thân đời này tối cường trong lĩnh vực tồn tại. Đối thực lực bản thân cùng với thực lực của đối phương đều hiểu rất rõ. Bởi vậy cũng hết sức rõ ràng, Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Ít nhất, hai người liền đã tự nhận, một khi chân chính trên ý nghĩa cầm suất toàn lực giao thủ. Cái kia không nói những cái khác, tòa thành thị này nhất định sẽ giống tao ngộ thiên tai một dạng, biến thành một tòa phế tích, thậm chí... Nếu như hai người hoàn toàn không quan tâm, tổn hại tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có ngần ấy. Chính là bởi vì dạng này, hai người trước đó giao thủ kỳ thật chỉ có thể nói là lên tiếng chào hỏi mà thôi. Căn bản không có xuất ra bản lĩnh thật sự, mà dưới tình huống như vậy, hai người cũng không có khả năng thật cầm suất toàn lực tới giao thủ. Điểm này, mặc kệ là Rama vẫn là Edelweiss. Đều tương đương rõ ràng. Thế là, ngược lại mục đích của ta đã đạt thành. Đã như vậy, vậy cũng không cần thiết vô vị huy kiếm. Edelweiss như vậy biểu thị, Edelweiss mục đích kỳ thật liền là tìm tới Rama mà thôi. Không có ý nghĩ khác, thế nhân đều coi là, Twin Wing, sở dĩ cố chấp như vậy tại tìm kiếm được. Thiên động, tung tích là vì báo một tiễn mối thù. Nhường hai năm trước quyết đấu lại hiện ra, lẫn nhau lại điểm một cái thắng bại. Có thể Edelweiss đối thắng bại kỳ thật cũng không có như vậy chấp nhất. Coi như thật bại bởi người nào, nàng cũng sẽ thản nhiên thừa nhận chính mình bại trận. Cho nên, Edelweiss tìm kiếm Rama không phải là vì lần nữa cùng hắn quyết đấu, chỉ là vì thực hiện lúc trước thệ ước, vô luận ai thắng ai thua. Đều không cho phép xoay người rời đi mà thôi. Nói cách khác, Edelweiss chỉ cần tìm được Rama là đủ rồi. Sau đó, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Đừng nghĩ lại quăng đi ta. Edelweiss làm ra dạng này tuyên ngôn. Cái này khiến Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene không khỏi khẽ giật mình. Làm sao cảm giác này quan hệ giữa hai người giống như cùng thế nhân tương truyền không giống nhau a? Tại Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene như thế hai mặt nhìn nhau lúc, Rama lại là cười khổ mà lên. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên mới sẽ chính mình xuất hiện, để tránh ngươi thật tìm tới cửa, để cho ta khó làm. Rama lật lên bạch nhãn, ngươi lại muốn làm trái với thể ước sao? Edelweiss phát ra chất vấn. Ta đều nói rồi, chúng ta tụ tại một khối quá chói mắt, ngươi cũng không muốn giống như ta bị toàn thế giới tất cả mọi người để mắt tới a. Rama bộ dạng này nói, đừng nhìn tam đại thế lực hiện tại đã cũng đều từ bỏ lại đối địch với ta. Ta có khả năng cam đoan, một khi bắt được cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ còn đột nhiên gây khó khăn. Cái này là cái gọi là thế lực, cái gọi là chính trị, số nhiều năng lực cùng với số nhiều linh trang, khả năng như vậy tính, vô luận là cái nào thế lực đều không thể kháng cự. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói từ bỏ liền từ bỏ. Hiện tại, bọn hắn chỉ là bị Rama cho đánh sợ, vì không tạo thành tổn thất, mới vừa tạm thời khuất phục, một khi Rama hổ lạc đồng bằng. Đây tuyệt đối là luân lạc tới bị chó bắt nạt xuống tràng. Đến lúc đó, tạm thời bất luận, liên minh, cùng, đồng minh, tốt, liền là cùng ngươi giao hảo. Phản loạn quân, đều sẽ đối địch với ngươi. Ngươi căn bản không cần thiết giống như ta, trở thành toàn thế giới tất cả mọi người bánh trái thơm ngon. Rama nhìn phía Edelweiss, ta tới này bên trong, chính là vì giống như vậy khuyên ngươi mà thôi. Ngươi cũng đừng lại tiếp tục tìm ta. Hữu duyên, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau. Lưu lại nếu như vậy. Rama thân hình bỗng nhiên dung nhập trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.